Đi từ phòng ngủ phía trong ra còn có một phòng ngủ nhỏ hơn bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net